Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, thư 618 chương áp giải đến kinh 04. Vốn còn không hiểu tiếng vang nghe tiếng vương thần nghe thấy tin tức này sắc mặt bỗng nhiên đổi đổi. Phản ứng đầu tiên liền là xuất khẩu phẫn giận dữ hét. Các ngươi vậy mà dùng như vậy độc ác phương pháp hãm hại tôn nữ của ta. Quả thực ức hiếp người quá đáng. Cái khác di nương các thì thôi. Lưu thị này thân bà ngoại thế nhưng cực kỳ thương yêu này ngoại tôn nữ. Bây giờ nghe đến đó tin tức, đã tức giận đến nói không ra lời. Chỉ là phẫn hận trừng sát linh. Sát linh nghe lời này, trái lại vui vẻ. Vương thần nói lời này thật đúng là buồn cười. Liền cho phép bọn họ dùng một chút dơ bẩn thủ đoạn đối phó người khác. Sẽ không hứa người ngoài dùng. Huống chi Phượng Thanh gặp chuyện không may. Này cũng không phải là chủ tử ra tay. Chỉ có thể nói là nàng mình làm mình chịu. Bây giờ không trường giáo huấn. Trái lại còn sinh khác độc ác tâm tư. Thật đúng là đủ ngu xuẩn. Hội rơi vào như vậy kết cục càng là sống nên. Nói đến hãm hại, nhìn ở các ngươi mệnh không lâu hĩ phân thượng, ta là được tâm nói cho các ngươi biết, Phượng Thanh tư thông trong cung thị vệ tiếp theo bị hưu cách sự tình. Thế nhưng thất hoàng tử một tay trù hoạch, các ngươi nhìn nhìn, nếu không phải Phượng Thanh thấp hèn đắm mình trong trụy lạc. Thất hoàng tử như thế nào hội như vậy đâu? Tin tức này càng là kinh ngạc, vương thần một điểm cũng không tin, Phượng gia mặc dù là thất hoàng tử mẫu tộc. Thế nhưng chân chính liên hệ hai phe ràng buộc chính là hai nhà quan hệ thông gia. Nếu không theo hai nhà thân thích quan hệ, thất hoàng tử lúc đó gì còn cưới Phượng Thanh làm chính phi. Vương thần nhìn sát linh chế nhạo tiểu ý, đột nhiên ý thức được hắn dường như quên một ít chuyện. Thất hoàng tử đã dám làm, cũng sẽ không sợ, hắn nhất định là đô an bài xong. Phượng Thanh cùng thị vệ tư thông là bị thiên học cung cung nhân nhìn thấy. Tiếp theo náo đến hoàng thượng chỗ đó, rốt cuộc thế nào, nói chung Phượng Thanh đã không sạch, hoàng gia là không hội dung hạ như vậy nàng dâu, mà thất hoàng tử làm nạn nhân, mặc dù là tương Phượng Thanh hưu, cũng là nửa điểm sai lầm chọn bất ra tới, trái lại Phượng gia hội ứng vì chuyện này thấy thẹn đối với thất hoàng tử. Mặc dù hai nhà không có quan hệ thông gia quan hệ, Phượng gia cũng không thể bỏ lại thất hoàng tử mặc kệ. Trái lại còn là tận tâm bang thất hoàng tử đoạt được ngai vàng. Hảo mưu kế a, thực sự là hảo mưu kế. Có thể nói một mũi tên tam điêu. Hưu có hai lòng chính phi, càng thêm được Phượng gia giúp đỡ. Chính phi vị không ra, thất hoàng tử lại có thể thú một mẫu tộc thế lực cường đại chính phi. Đây là một khoản thế nào tính đô phi thường hợp lý buôn bán. Vương thần sắc mặt cho nguội. Thất hoàng tử tâm thật đúng là ngoan, tận nhiên liên danh tiếng của mình cũng không để ý, thế nhưng này lấy được hiển nhiên so với thanh danh nặng hơn. Hơn nữa, thất hoàng tử mới là bị cắm sừng, mặc dù là chửi rùa, cũng chỉ hội nhằm vào Phượng Thanh, hoặc là Phượng gia mà thôi, không nói bách tính to gan như vậy dám thảo luận hoàng gia. Mấu chốt là thế nào nhìn thất hoàng tử đâu người bị hại. Bị người đồng tình cái kia, sát linh nhìn những người này sắc mặt liền biết bọn họ trong lòng nghĩ cái gì. Lúc này mới chỉ là khai vị thức ăn, trên thân thể hành hạ không thể thiếu, tinh thần hành hạ càng thêm sẽ không rơi xuống. Chống Lưu thị ngây người thời gian, sát linh tiến lên, một kiếm tương Lưu thị trên cổ treo ngọc trụy cấp chọn xuống cầm trong tay. Âm u cười, đạo, cầu khấn trên người mình thật nhiều thiếp thân vật. Một ngày hai lần hướng Phượng Phủ đi tống Đông Tây, không có vật, chắc hẳn Vương Thừa Tướng biết hội tống cái gì. Vương thần thân thể chấn động, ngẩng đầu hung hăng trừng sát linh, hắn tự nhiên biết là tống cái gì. Hắn làm nhiều năm như vậy Thừa Tướng, những thủ đoạn này hắn đều biết, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ bị những thủ đoạn này hành hạ. Hết chương.